Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1270, chương 73, ta xem ai dám động đến nàng. Vừa nhấc mắt, vừa hay nhìn thấy thập tam công chúa hai cái gã sai vặt trang phục cung nữ hướng về Niệm Niệm đi đến. Mạc Phiêu biến sắc, một cái chắn Niệm Niệm trước mặt. Ai dám đụng tiểu thư nhà ta? Ta liền cắn chết ai. Đi ra, đều đi ra cho ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong phòng người đều bị bất thình lình tình huống cho kinh động. Kinh ngạc không thôi nhìn về phía không hiểu xông tới Mạc Phiêu. Sau một khắc, Bạch lão phu nhân bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Vừa rồi Mạc Phiêu nói cái gì? Tiểu thư, nàng gọi Ngọc Tích tiểu thư. Thập tam công chúa lại căn bản liền không có chú ý tới trong lời nói của nàng ý nghĩa. Thấy có người dám can đảm ngăn khuất nàng muốn xử tử người trước mặt. Khóe miệng nàng ý cười liền càng thêm lạnh. Lại tới một cái không sợ chết. Tốt, vậy liền một khối kéo ra ngoài tốt rồi. Vừa nói, cho hai cái cung nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người lập tức như lang như hổ hướng về phía Mạc Phiêu nhào tới. Mạc Phiêu lại là xì khẽ một tiếng. Một người một cước, trực tiếp đem người cho đạp lộn mèo. Cửu hoàng tử con ngươi đột nhiên nhíu lại. Nhà đầu này là cái có nội tình. Cái kia lập tức động tác lại nhanh lại cấp tốc. Có thể một cước liền đá văng một người. Cái này thoạt nhìn yếu đuối nha hoàn nếu là không có nội lực. Căn bản là làm không được. Thập tam công chúa nhìn xem bị gạt ngã trên mặt đất thống khổ che ngực rên rỉ cung nữ. Kinh ngạc nhìn về phía Mạc Phiêu. Ngay sau đó sắc mặt đỏ bừng lên đứng lên. Phản phản, lại dám đối với chúng ta động thủ. Tay nàng ngón tay run rẩy chỉ Mạc Phiêu. Tựa hồ nhận đả kích rất lớn tựa như. Nàng bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía Bạch lão phu nhân. Lão phu nhân, đây chính là Tô Quốc công phủ hạ nhân sao? Các nàng cũng dám cùng hoàng gia đối nghịch hay sao? Bạch lão phu nhân nhấp một lần môi. Giờ phút này lại bình tĩnh không ít. Cảm thấy Ngọc Tích như thế vô tri không sợ biểu lộ. Không giống như là cố làm ra vẻ. Cũng không giống là không tự biết mình. Nàng cái dạng kia, càng giống là đã tính trước. Có cái gì ứng đối biện pháp. Bởi vậy, nàng chỉ là nhìn Mạc Phiêu một chút. Lên tiếng nói, Mạc Phiêu, nhanh cho thập tam công chúa bồi tội. Chỉ là nói xong câu đó, nàng hoài nghi ánh mắt lại rơi vào Niệm Niệm trên người. Nàng không có nghe lầm. Mạc Phiêu đúng là gọi Ngọc Tích tiểu thư. Liễu thị gặp Bạch lão phu nhân mở miệng, bận bịu cũng nói theo. Mạc Phiêu, ai cho phép người đối với công chúa người động thủ? Người quả thực vô pháp vô thiên. Loại người như ngươi, không xứng trở thành chúng ta Tô Quốc công phủ hạ nhân. Từ giờ trở đi, ngươi và Tô Quốc công phủ liền không có quan hệ. Sống hay chết, đều cùng trong phủ không có quan hệ. Mạc Phiêu khóe miệng co quắp một cái. Nàng sống hay chết vốn là cùng Tô Quốc công phủ không quan hệ. Nàng thế nhưng là phong thương quốc tu vương phủ người. Mới không có thèm nơi này đâu. Niệm Niệm từ Mạc Phiêu xông tới thời khắc bắt đầu kia. Liền đem luồn vào trong tay áo tay thu về. Nghe được Mạc Phiêu câu kia tiểu thư. Nàng liền nhanh chóng nhìn về phía Bạch lão phu nhân. Quả nhiên, Bạch lão phu nhân híp mắt đang đánh giá nàng. Niệm Niệm thở dài một hơi. Tốt a, nàng hôm nay mang theo Hồng Nha tới. Đáp ứng bảo vệ Hồng Nha một khắc này bắt đầu. Nàng liền cũng định không tiếp tục ẩn giấu thân phận. Chỉ là đến cùng giấu giếm Bạch lão phu nhân lâu như vậy. Sợ nàng khó chịu trong lòng. Bên kia Liễu thị đã hướng về phía bên ngoài thô dùng bà tử hô lên âm thanh. Các ngươi còn không tiến đến. Thay công chúa đem mấy cái này không coi ai ra gì nha đầu bắt lại. Chẳng lẽ còn muốn công chúa tự mình động thủ hay sao? Xem như cho nàng tìm tới cơ hội duy nhất một lần đem hai cái này không rõ lai lịch đồ vật giết. Chết, Bạch lão phu nhân nhíu mày một cái. Đây là Tô Quốc công phủ. Nàng là lão phu nhân. Trên người có hoàng thượng phong cáo mệnh. Sao có thể cho phép công chúa tại chính mình quý phủ muốn làm gì thì làm. Coi như muốn trị tội. Cũng là không tới phiên nàng. Nháo lâu như vậy, cũng nên nháo đủ. Còn có cái này Liễu thị. quả thực là e sợ cho thiên hạ không loạn. Bạch lão phu nhân đi về phía trước một bước, vừa định lên tiếng, bỗng nhiên liền gặp được quỳ trên mặt đất Hồng Nha run lẩy bẩy ôm lấy thập tam công chúa chân. Khóc nói ra, công chúa bớt giận, chuyện này là nô tỳ sai, là nô tỳ phá vỡ thái tử điện hạ Ngọc Như Ý. Ngài xử tử nô tỳ đi, Ngọc Tích cùng Mạc Phiêu cũng là vô tội, không liên quan các nàng sự tình. Công chúa, oan có đầu nợ có chủ, người xử tử nô tỳ thả những người khác a. Thập tam công chúa sững sờ, ngay sau đó căm ghét đá văng Hồng Nha, hướng lui về phía sau mấy bước. Người im miệng, ai cho phép người đụng bản công chúa? Người yên tâm, người cho rằng phá vỡ thái tử ca ca Ngọc Như Ý còn có thể bình yên vô sự sao? Chờ bản công chúa xử trí hai cái này không coi ai ra gì nha đầu. Quay đầu liền xử trí ngươi. Hiện tại cho ta ngoan ngoãn quỳ ở nơi đó. Còn dám loạn đụng, bản công chúa trước chém đứt tay ngươi. Công chúa tha Ngọc Tích cùng Mạc Phiêu đi. Nô tỳ cho công chúa dập đầu. Là nô tỳ liên lụy các nàng. Hồng Nha bị thập tam công chúa đạp đến một bên. Lấy lại tinh thần lúc lập tức hướng về phía mặt đất phanh phanh phanh đập ngẩng đầu lên. Niệm niệm cau mày, nhìn thấy trên trán nàng rất nhanh liền có huyết sắc, biểu lộ khẽ biến, cho Mạc Phiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mạc Phiêu lập tức tiến lên chống đỡ Hồng Nha đầu. Ngươi làm cái gì đây? Cái nha đầu này tỉ thí thế nào nàng còn muốn mắt toét à? Hồng Nha lệ rơi đầy mặt, trong miệng thì thào nói chuyện. Thật xin lỗi, cũng là ta không tốt, cũng là ta không tốt, thật xin lỗi, là ta làm liên lụy các ngươi. Mạc Phiêu, ta mới là tội đáng chết vạn lần, vừa rồi ta liền không nên được cứu sống tới, cũng miễn cho kéo lên các ngươi. Không có việc gì, không có việc gì, ta ngược lại thật ra không sợ liên lụy, dù sao muốn giết ta, vẫn là muốn hỏi một chút tiểu thư nhà ta mới được. Hồng Nha có chút sửng sốt, tiểu thư, người cũng đừng tự ngược, tiểu thư nhà ta đáp ứng bảo hộ ngươi, liền nhất định sẽ làm đến. Mạc Phiêu lấy ra trên người khăn, cho nàng xoa xoa trên trán vết máu, thực sự là đáng thương, thanh âm vẫn là khàn giọng, lúc này lại tự ngược đến đem cái trán cho chảy chụa. Một bên Đinh Hương từ vừa rồi liền một câu đều không nói, nàng cũng nghe rõ ràng. Mạc Phiêu gọi Ngọc Tích, tiểu thư, Ngọc Tích không phải nha hoàn sao? Không phải cùng Mạc Phiêu đồng thời đoạn vào phủ nha hoàn sao? Hiện tại Mạc Phiêu vậy mà nói nàng là nhà nàng tiểu thư. Chẳng lẽ nàng là nhà ai ngụ lại người ta thiên kim? Đinh Hương nghĩ mãi mà không rõ, nhưng không biết vì sao, trong lòng không hiểu yên ổn không ít. Nàng đưa tay bắt Hồng Nha tay, thấp giọng nói ra. Người đừng nói trước là được. Lúc này, Liễu Thị hô hai cái thô dùng bà tử cũng tiến vào. Liễu Ương Ương có công chúa và Liễu Thị chỗ dựa, lập tức không chịu cô đơn chỉ niệm niệm nói ra. Các ngươi nhanh lên đem nàng bắt lại, giao cho công chúa xử trí. Niệm niệm híp híp mắt, nhìn về phía Đường Mẫn Dương. Công chúa, người thật muốn bắt ta. Tay nàng lại luồn vào tay áo. Thập tam công chúa căn bản là không muốn nghe đến nàng nói chuyện. Hừ lạnh một tiếng, cái kia hai cái thô dùng bà tử hướng về niệm niệm đi đến. Nhưng mà tay còn không có đụng phải nàng, liền nghe được bên ngoài bỗng nhiên vang lên một đường thanh âm trầm thấp đến. Ta xem ai dám động đến nàng. Theo sát lấy, rèm vải vẩy lên, có người sải bước đi tiến đến. Trong phòng tất cả mọi người nhìn về phía bên ngoài. Liễu Ương Ương cùng thập tam công chúa sắc mặt biến hóa. Thế nhưng là rất nhanh liền có chút ngượng ngùng đứng lên. Chậm rãi cúi đầu xuống. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.